Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 260, thần bí phiên chợ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lồng giam xe hết thảy 5 chiếc, chung vào một chỗ hết thảy có 50 cái không tới chữ số thú. Phần lớn đều là trưởng thành kỳ. Làm sao bây giờ? Giống như Long hỏi, nơi này nhưng vẫn là trong sa mạc đây. Hồi ốc đảo, bằng những cái này chữ số thú muốn trùng kiến tiểu trấn cơ hồ phải tốn thời gian 1 năm. Đi ra sa mạc, bây giờ cách sa mạc biên giới còn không muốn biết đi bao xa. Ta có biện pháp, tất, giống như Long bạo long cơ bên trong truyền ra yêu tinh thú thanh âm. Giống như Long liền tranh thủ nàng phóng ra, ngươi có biện pháp. Giống như Long nhìn lấy yêu tinh thú hỏi. Ở trong nhà ta có một khắc song truyền tống trận, có thể truyền tống ra ngoài. Chỉ bất quá cái truyền tống trận kia chỉ là từ bên ngoài tiếp ứng ta trở về. Cho nên muốn đối truyền ra ngoài tặng lời nói, là chưa có xác định tọa độ tất. Yêu tinh thú nói đến, có khả năng rời đi sa mạc là được. Chính chúng ta có thể sống. Ấu sư tử thú nói đến. Nó hắn địa phương sinh hoạt không thể so với trong sa mạc càng khó khăn. Một cái tỷ khưu thú nói. Đến, đây cũng là một biện pháp tốt. Dù sao xe còn có thể sử dụng. Ta sử dụng pháp thuật thêm cái nhanh. Không bao lâu liền có thể đến nhà. Tất, yêu tinh thú nói đến. Nữ vu sư thú đi vào trước mặt của xe. Hai đầu sừng long thú chính nằm sấp ở trên địa run rẩy. Các ngươi hẳn phải biết. Hiện tại các ngươi về ta quản, hảo hảo lái xe, đến lúc đó thả các ngươi tự do. Nữ vu sư thú nói trên tay một đoàn tiểu hỏa cầu đốt lên. Hai đầu sừng long thú liên tục gật đầu, bọn hắn được an bài tới kéo xe. Đã nói lên bọn hắn cũng không phải là từng bước một thông qua chiến đấu tiến hóa tới. Không có đầy đủ giá tính cùng sức chiến đấu, cho nên mới trở về người kéo xe. Đi 3 ngày con đường, rốt cục lại trở về yêu tinh thú ra. Đây là yêu tinh thú cùng nữ vu sư thú hai người liên thủ thi triển ma pháp cho xe gia tốc kết quả. Không phải nương tựa theo trên xe còn dư lại đồ ăn căn bản chống đỡ không đến nơi này. Cùng ta vào đi, tất, ta có chứa đựng thức ăn. Tất, yêu tinh thú nói mở ra kết giới. Đám người đi vào. Cái khác chữ số thú trực tiếp đi ăn cái gì nghỉ ngơi. Hiền giả thú cùng nữ vu sư thú còn có giống như Long đi theo yêu tinh thú đi tới trước truyền tống. Trận, chính là cái này tất. Chúng ta có thể thông qua cái này rời đi nơi này. Tất, yêu tinh thú nói đến. Thật là lớn ma pháp trận, là một mình ngươi khắc. Nữ vu sư thú nhìn lấy trên ma pháp trận mặt trận văn nói đến. Đó là đương nhiên, tất, yêu tinh thú đắc ý nói, khó trách, hết mấy chỗ sai địa phương, lãng phí không ít năng lượng, nữ vu sư thú nói đến, ngươi đang nói cái gì à, tất, đây chính là ta từ trong cổ thư tìm được, tất, yêu tinh thú lớn tiếng nói, sẽ chỉ chiếu vào trên sách tới làm, ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Nữ vu sư thú nói đưa tay thả ra ma pháp bắt đầu cải biến mấy chỗ trận văn. Yêu binh thú muốn ngăn cản lại bị hiền giả thú ngăn cản. Tốt, đổi xong, lần này chúng ta liền có thể một lần truyền tống đi qua. Nữ vu sư thú nói đến, cái này sao có thể? Tất, yêu tinh thú nhìn lấy đổi xong truyền tống trận kinh ngạc nói. Cho nên nói... Trừ đọc sách bên ngoài còn muốn có bản thân tự hỏi. Không phải trí tuệ của ngươi vĩnh còn lâu mới có thể đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Nữ vu sư thú nói. Đến, hừ, ta mới không có thèm ngươi dạng này đâu. Yêu tinh thú nói đến. Ngày thứ 2, giống như Long bọn họ đứng đến rồi trên truyền tống trận, thực sự không thể xác định biết truyền. Tống đi nơi nào mà, giống như Long hỏi. Nếu là cho ta thời gian 10 ngày, ta liền có thể xác định một tọa độ. Nữ vu sư thú nói nhìn yêu tinh thú một chút. Kết quả nàng làm sao đều không cho ta đổi. Hừ, đây là ta thiết lập truyền tống trận, dựa vào cái gì giao cho ngươi tới đổi? Tất, yêu tinh thú nói đến. Tốt, ta muốn khởi động truyền tống trận, chú ý rót vào ma lực. Hiền giả thú nói đến, nữ vu sư thú cùng yêu tinh thú lẫn nhau trừng mắt liếc. Bắt đầu truyền ma lực vào, truyền tống trận sáng lên, một đạo quang mang hiện lên, giống như long bọn hắn biến mất trong sơn động, cảm giác liền giống như đi thang máy. Hoảng du một chút, lại nhìn một cái đã đến địa phương, nhìn lấy bốn phía, giống như ở trong một ngọn núi. Bất quá giống như long bọn hắn xuất hiện địa phương ở một cái vứt bỏ đã lâu trong khu nhà. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tất, chưa từng xuất hiện tại nguy hiểm địa khu. Tất, yêu tinh thú nhìn lấy bốn phía nói đến. Nơi này hẳn là đã từng là một cái phiên chợ. Bất quá xem ra vứt bỏ có một đoạn thời gian. Hiền giả thú nhìn lấy bốn phía nói đến. Chỉ cần mọi người cùng nhau, rất nhanh liền có khả năng đem bên trong một lần nữa tạo dựng lên. Tất, yêu tinh thú nói đến. Những chữ số đó thú cũng lộ ra tiếu dung, bắt đầu chia thành mấy đội, chuẩn bị trước đem cái điện đá này xây dựng xong. Giống như long, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Tất, dạng này rất nhanh liền có thể xây dựng xong. Tất, yêu tinh thú nhìn lấy giống như long nói đến. Giống như long vừa mới gật đầu, yêu tung thú liền lôi kéo giống như long tay bay về phía một chỗ ngã xuống cây cột. Giống như long chân cảm thấy rất thần kỳ. Yêu tinh thú nhỏ như vậy thân thể, khí lực lại không nhỏ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, kề bên này phải có nguy hiểm. Nơi này kiến trúc nhìn qua có chút thời gian, thế mà lại từ bỏ sinh tồn rất lâu địa phương. Không có hết ý tình huống làm sao có thể. Nữ vu sư thú nói đến. Nhìn nơi này, hiền giả thú nói chỉ hướng một tòa nhà vách tường. Trên vách tường có một mảnh hoa văn. Cái này, hẳn là nguyên thủy vu thuật ma pháp đường vân đi. Nữ vu sư thú nói đến. Đúng vậy, chủ nhân nơi này hẳn là một vị tinh thông thuật bói toán. Hiền giả thú sờ lấy trên vách tường hoa văn. Nhưng là nơi này bị vứt bỏ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Nữ vu sư thú hỏi. Vào xem một chút đi. Hiền giả thú nói mở ra cửa phòng. Hai người tiến nhập căn phòng này bên trong. Trong phòng trừ một cái tế đàn bên ngoài hết sức trống trải. Trên vách tường có thật nhiều bích họa. Nhưng là đã trải qua mơ hồ. Thật là, những cái này bích họa hoàn toàn không có gì đầu mối hữu dụng mà. Nữ vu sư thú nhìn thoáng qua trên tường bích họa nói đến. Hiền giả thú đi lên tế đàn, ngồi xuống nhìn lấy phía trên đường vân. Nữ vu sư thú bu lại, những cái này chỉ là thông thường đường vân đi. Sau một khắc, hiền giả thú hướng trong tế đàn rót vào ma lực. Ngay sau đó tế đàn hoa văn bên trong phát ra quang mang. Tế đàn trung ương lún xuống dưới. Một cái lớn chừng quả đấm hốc tối xuất hiện ở hiền giả thú trước mặt. Bất quá bên trong đã không có đồ vật. Trong này trước kia thả là thứ gì? Nữ vu sư thú hỏi. Hẳn là một cái đấu sĩ chi hồn. Cũng không biết là cái gì thuộc tính. Hiền giả thú đứng lên. Nhưng là nơi này bị vứt bỏ thời gian hẳn là vượt qua một năm. Chẳng lẽ một năm trước liền có người muốn cướp đoạt đấu sĩ chi hồn không thành? Nữ vu sư thú nói đến, lúc này yêu tinh thú bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Giống như long, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tất, thế nào, giống như long vội vàng đi theo. Hai người chạy ra cái này phiên chợ, đi tới một chỗ giữa sườn núi sơn động. Nơi này xem bộ dáng là nhân công khai thác đi ra. Giống như long nhìn lấy vách đá nói đến, đến cùng có chuyện gì nha. Giống như long nhìn lấy yêu tinh thú hỏi. Đi theo ta, giống như long, tất, yêu tinh thú nói hướng trong sơn động bay đi. Rất nhanh hai người tới sơn động chỗ sâu. Cái tế đàn này, giống như đã từng cất giữ qua huy chương. Tất, yêu tinh thú nói đến. Vậy cái này phiên chợ bị vứt bỏ. Có thể hay không theo nơi này huy chương có quan hệ, giống như long nói đến. Nơi này, giống như chỉ thị cái gì? Rốt cuộc là văn tự gì nha? Tất, yêu tinh thú bỗng nhiên nhìn lấy trên vách tường một chỗ nói đến. Giống như Long đưa tới. Chữ Hán nơi này tại sao có thể có chữ Hán? Giống như Long nhìn lấy nơi này còn để lại chữ viết nói đến. Thổ hệ đấu sĩ chi hồn cùng thuần chân huy chương ta đã trải qua lấy đi. Nếu mà muốn đến thần bí rừng rậm trung ương hồ, liền ký tên đều không có. Rốt cuộc là ai mặt khác thần bí rừng rậm ở nơi nào, giống như Long hỏi. Ta không biết, tất, nhưng là thần thánh thiên sứ thú hẳn phải biết. Tất, yêu tinh thú nói đến, có hạ lạc cũng tốt, chờ rời đi nơi này chúng ta đi tìm xuống. Giống như Long nói đến, được, tất, yêu tinh thú nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.